Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, uy hiếp Tô Thánh Loris Chucker cùng Blink. Nhìn thấy May nhìn mình, Tô Thánh mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hỏi. Hi, hi, dì May trả lời một tiếng muốn nói cái gì. Mary Jane cũng đã lôi kéo Tô Thánh vào phòng. Cái này khiến dì May hơi có chút tiếc nuối. Nàng nghe nói Tô Thánh tài trợ Peter Parker 10 hạng toàn năng tiểu tổ. Xem như tiểu mê đệ Peter Parker, nếu như có thể lấy được Tô Thánh ký tên hoặc là khích lệ hẳn là sẽ cao hứng à. Nghe nói Tô Thánh vẫn là Stark Industries người sở hữu, thậm chí gần nhất liền Osborn Industries đều nhanh muốn thu vào danh nghĩa. Nếu như có thể vì Peter Parker thu hoạch được một cái cơ hội chính là việc chuyện tốt. Đáng tiếc à, dì May tiếc nuối thán một tiếng mang theo túi rác đi. Mary Jane mẫu thân là cái gia đình bình thường phụ nữ. Cha là một tử quỷ ma cờ bạc, thường xuyên nghiền ép Mary Jane làm công trả thù lao còn bạo lực gia đình. Chẳng qua hiện nay chuyện này đã bị Tô Thánh giải quyết. Mary Jane phụ thân đối với mẫu thân phi thường tốt, dù sao nắm giữ lấy hắn quyền tài chính nha. Muốn thu hoạch được Tô Thánh cấp cho tiền nhất định phải Mary Jane mẫu thân gật đầu cho phép mới được, tuy nhiên nhà mình nữ nhi xem như bị Tô Thánh bao nuôi quan hệ. Nhưng Mary Jane phụ mẫu lại đối với Tô Thánh vô cùng khách khí cùng cảm tạ. Thứ nhất, Tô Thánh thân phận địa vị ở chỗ này. Ở Mỹ Quốc loại này cười nghèo không cười ký nữ hoàn cảnh buôn lậu thuốc phiện bán mình chỗ nào cũng có. Chỉ là cùng một đàn ông có tiền tính là gì? Thứ hai, sinh hoạt biến hóa có thể nói là phiên thiên địa phúc. Nữ nhi của mình qua so trước kia càng vui vẻ hơn. Điểm này các nàng vẫn là nhìn ra. Tất nhiên nữ nhi chính mình cũng nguyện ý, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cho nên bữa cơm này Tô Thánh ở trong này quả thực hưởng thụ các nàng một nhà nhiệt tình khoản đãi. Bởi vì có tiền nguyên nhân Mary Jane phụ mẫu tình cảm ấm lại. Nàng phụ thân tựa hồ chấn tác, nghe nói còn cai nghiện kiêng rượu chuẩn bị làm chút buôn bán nhỏ bắt đầu lại từ đầu. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng, nhưng Mary Jane lại cao hứng phi thường. Trong lòng đối với Tô Thánh càng thêm cảm kích, bởi vì hắn cải biến bọn hắn một nhà. Bất chi bất giác bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, Tô Thánh mới cho phép chuẩn bị ly khai. Mary Jane lúc đầu dự định cùng Tô Thánh cùng một chỗ hồi bên kia, bất quá lại bị Tô Thánh uyển chuyển cự tuyệt, bản thân lái xe chuẩn bị ly khai. Coi như không cần Mary Jane bồi, coi như không trở về Avenger cao ốc, hắn còn rất nhiều địa phương có thể đi. Tô Thánh ngồi trên xe đang nghĩ ngợi đi đâu. Đi Lighthouse căn cứ đây, hay là đi Sonia chỗ đó, bằng không đi lồng giam thế giới. Nhiều như vậy mới nô lệ còn chờ đợi mình, trừng phạt, đây. Xì xì xì, dòng điện thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, ẩn ẩn sáng lên tử sắc quang mang. Tô Thánh phiết một cái kính chiếu hậu, chỉ thấy nguyên bản hàng sau địa phương thình lình xuất hiện một cái tử sắc truyền tống môn. Cửa một bên khác có một cái tóc tím nữ nhân chống ra hai tay. Một bên một cái tóc vàng mặt trẻ con ngực bự cầm thương có chút khẩn trương nhắm ngay Tô Thánh. Cướp đoạt sao? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Giơ hai tay lên, bò qua. Thiếu nữ tóc vàng có chút run tiếng nói. Tốt. Tô Thánh cười chậm rãi giơ hai tay. Động tác chậm rãi chuẩn bị leo đến hàng sau. Các ngươi lá gan thật lớn nha. Thật đúng là không có mấy người dám đánh cướp đến trên đầu ta đây. Bớt, bớt nói nhảm, mau tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng loạn động a, bằng không mà nói ta sẽ nổ súng. Thiếu nữ tóc vàng ra vẻ hung ác hô. Tốt tốt tốt, ta phối hợp các ngươi là được. Chớ khẩn trương, miễn cho cướp cò, tổn thương hay không đến người hù đến bản thân sẽ không tốt. Xe Hammer không gian rất lớn, Tô Thánh một bên nói một bên rất thoải mái chui đi qua. chui vào truyền tống môn bên trong. Xoẹt, làm Tô Thánh rơi xuống đất, sau lưng truyền tống môn trong nháy mắt đóng lại. Tóc màu tím nữ nhân hơi hơi lui về phía sau mấy bước, có chút mệt mỏi lung lay thân thể. Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ tóc vàng ân cần hỏi han. Đối phương lắc đầu, ta không sao. Chính sự quan trọng, Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái rất vắng vẻ, vứt bỏ nhà máy. Vị trí hẳn là cách Mary Jane nhà không xa. Từ khía cạnh tàn phá cửa sổ kính mơ hồ có thể trông thấy bản thân đậu xe đường phố. Cứ như vậy xa à? Các ngươi làm gì không trực tiếp đi qua mang ta tới, cần gì vận dụng năng lực đây? Duy trì truyền tống hẳn rất mệt mỏi à? Một hồi các ngươi chạy thế nào à? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Hai người không nói chuyện. Cưỡng ép Tô Thánh nguy hiểm lớn bao nhiêu các nàng đương nhiên biết rõ. Mặc dù bây giờ làm như vậy mạo hiểm điểm dườm ra một điểm, nhưng chí ít có thể cam đoan không bị đập tới, sẽ không bị người phát hiện. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Gặp hai người không nói chuyện, Tô Thánh liền tự mình mở miệng. Thiếu nữ tóc vàng hít một hơi thật sâu nói, người nhất định phải thành thật trả lời ta. Caitlin Strucker, Andy Strucker ở đâu? Còn có Sentinel Services bắt những cái kia Milton đều đang đâu? Các người muốn đối bọn hắn làm cái gì? Việc này ngươi hẳn là tìm Sentinel Services à, không nên tới tìm ta. Ta lại không chịu trách nhiệm Sentinel Services sự tình. Tô Thánh nói ra, tán dóc, thiếu nữ tóc vàng vội vàng nói. Chúng ta biết rõ Sentinel Services bắt một ít Milton sẽ bị bí mật đưa tiễn. Chúng ta đã nghe được là đưa cho. Tin tức rất linh thông nha. Tô Thánh cười cười nói. Bất quá bọn hắn khả năng thật lâu không có cho ta đưa qua người. Đến lúc đó các ngươi đưa mình tới cửa a. Laura Strucker còn có ngươi. Blink. Tô Thánh nói xong ngón tay hơi hơi bày một lần. Trong phút chốc, Laura cùng Blink có loại bị Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để bọn hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Không tốt, hai người trong nháy mắt kinh hãi riêng phần mình thi triển năng lực. Nhưng trên thân thể cảm giác áp bách lại làm cho các nàng căn bản là không có cách chuyên chú. Phóng thích năng lực, nhìn xem các nàng hết sức giãy giụa bộ dáng. Tô Thánh đưa tay đem Lori thương triệu đi qua, đồng thời ở trước mặt hai người xoay người ngồi xổm xuống, họng súng ở Laura cùng Blink trên đầu vừa đi vừa về điểm, có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc a các ngươi? Biết rõ ta sẽ bí mật muốn một chút Milton, biết rõ các ngươi hai cái đều là của ta mục tiêu. Biết rõ ta thực lực rất mạnh lại còn dám đến gặp ta. Liền thông minh này ta rất hoài nghi các ngươi là làm sao đào thoát Sentinel Services đuổi bắt. À, ngươi biết chúng ta? Lori theo bản năng kinh ngạc nói, ngực to mà không có não dùng để hình dung ngươi thực rất chuẩn xác, ngươi đều biết rõ tới tìm ta hỏi ngươi mụ mụ cùng đệ đệ tung tích, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết. Ngươi, coi như ta không nhận biết, ta cũng có tâm linh cảm ứng à. Muốn biết thân phận của các ngươi, còn không dễ dàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.